Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 434, vô pháp đi thuyền Kim Sa Than. Kim Sa Than bên trong bành thiết báo, đối với Cao Cú Lệ đại nguyên soái cái Tô Văn lòng sinh oán hận. Thế nhưng cái này cũng không phải ngoại nhân cũng biết, liền ngay cả Lý Thái cũng không biết chút nào. Mà lúc này Lý Thái đang đứng ở Kim Sa Than cách đó không xa một cái trên đá ngầm. Cùng Lý Thiên Minh hai người nhìn xa xa Kim Sa Than. Thiên Minh, nếu như bản vương không có đoán sai, cái này Kim Sa Than phía trước hải vực thật giống có kỳ lạ. Lý Thái chỉ Kim Sa Than phía trước. Đại Hải nói, cái này Kim Sa Than vốn là một chỗ hết sức phồn hoa hải cảng. Bắt cá bách tính thường thường phải ở chỗ này đổ bộ. Vì lẽ đó cái này Kim Sa Than tuy nhiên không tính một tòa thành trì, nhưng là một cái rất lớn thị trường giao dịch. Vì lẽ đó bình thường lui tới bách tính cũng 10 phần nhiều. Thế nhưng bởi vì cái Tô Văn hướng về đại đường hạ chiến thư, vì lẽ đó vùng này bây giờ thành quân sự quản hạt khu. Bất quá dù vậy, nguyên bản thuộc về hải cảng thuyền cá cũng có thể ở. Thế nhưng là bây giờ trên mặt biển lại hết sức bình tĩnh. Liền một chiếc thuyền gỗ nhỏ cũng không nhìn thấy. Điện hạ vì sao sẽ như thế cảm thấy? Chẳng lẽ cái này dưới biển có cái gì kỳ lạ không được? Lý Thiên Minh không rõ đối với Lý Thái hỏi. Lý Thiên Minh bình thường đều gọi hô Lý Thái vì là điện hạ. Chỉ có ở Lý Thiên Minh hóa thân giác mộc giao thời điểm, biết xưng hô Lý Thái là chủ nhân. Cái này Kim Sa Than ban đầu nên thả neo rất nhiều thuyền cá, coi như là hai quân giao chiến, những cái thuyền cá cũng né tránh, chí ít cũng có thể có thuộc về Cao Cú Lệ chiến thuyền. Thế nhưng là bây giờ, bản vương nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, điện hạ nói như vậy, ta ngược lại cũng cảm giác có một ít kỳ lạ. Chỉ bất quá, lại không biết đến cùng vấn đề ở chỗ nào bên trong. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, từ nước biển màu sắc đến xem, e sợ phía trước có không ít tàu đắm, mà những này tàu đắm hẳn là cố ý đục chìm. Lý Thái chỉ phía trước đại hải, đối với Lý Thiên Minh nói, điện hạ ý tự là Cao Cú Lệ chuẩn bị mượn những này tàu đắm để ngăn cản quân ta chiến thuyền đổ bộ. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái hỏi, hẳn là như vậy, vùng biển này đã không thích hợp đại hình chiến thuyền thông qua. Quân ta muốn tấn công Kim Sa Than, nhất định phải đổi thừa thuyền nhỏ. Nguy hiểm như vậy hệ số, muốn so với thuyền lớn hơn nhiều lắm. Lý Thái gật gù rồi nói ra, nguyên gốc cái thích hợp đại hình chiến thuyền ra vào hải cảng. Bây giờ bị như vậy một làm, liền triệt để đánh mất vốn có công năng. Bất quá nhưng cũng là tốt nhất một đạo tấm chắn thiên nhiên. Điện hạ, có phải hay không nên thông chi tiết nhân quý, miễn cho hắn không cẩn thận đụng tới phía dưới tàu đắm, dẫn đến chiến thuyền xảy ra vấn đề. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, là phải cùng hắn lên tiếng chào hỏi, để hắn cẩn thận nhiều hơn. Xem ra cái này Kim Sa Than thủ tướng bành thiết báo cũng không phải là một cái dễ đối phó chủ. Lý Thái gật gù sau đối với Lý Thiên Minh nói, đại ca, chủ công có dùng bồ câu đưa tin. Chu Thanh trong tay cầm lấy một đội bồ câu đưa thư, đi tới Tiết Nhân Quý trước mặt nói. Tiết Nhân Quý đưa tay từ bồ câu đưa thư trên đùi, gỡ xuống Lý Thái mật tín. Sau khi xem không khỏi thở dài một hơi. May mà chủ công sớm phát hiện, bằng không chúng ta còn không có tới gần Kim Sa Than. Chiến thuyền chỉ sợ cũng đã bị đắm. Tiết Nhân Quý nói với mọi người nói, khó nói cái này Kim Sa Than có cái gì kỳ lạ không được. Hoa Nam mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, chủ công hoài nghi ở Kim Sa Than gần biển có vài lượng cực kỳ to lớn tàu đắm trở ngại hàng đạo. Nếu như tại không biết tình huống tùy tiện thẳng tiến, sợ là chúng ta chiến thuyền sẽ bị dưới biển tàu đắm đắm. Tiết người sang vừa nói, một bên đem Lý Thái Thư tín đưa cho Hoa Nam. Hoa Nam sau khi xem nói, nếu như chiến thuyền không thể tới gần Kim Sa Than cầu tàu, như vậy thế tất liền muốn đổi dùng thuyền nhỏ tiến hành đổ bộ. Như vậy tỷ lệ thành công quả thực quá thấp. Mọi người tự nhiên minh bạch Hoa Nam trong lời nói ý tứ. Thuyền nhỏ không chỉ ghi lại nhân số muốn thiếu, hơn nữa gấp cực kỳ dễ dàng, bị người ở bên trong nước gian lận. Không nghĩ tới cái này Kim Sa Than thủ tướng Bành Thiết Báo dĩ nhiên làm việc quyết tuyệt như vậy, không tiếc phá hủy một tòa như vậy hoàn mỹ cầu tàu. Tiết Nhân Quý lắc đầu một cái rồi nói ra, xem Kim Sa Than như vậy cầu tàu, vậy cũng thật sự là 10 phần hiếm thấy. Bây giờ bị tàu đắm chặn đánh đường sông, muốn khôi phục lại sử dụng e sợ khó chi lại khó. Dù sao ở cổ đại vớt tàu đắm kỹ thuật cũng không phải là tân tiến như vậy. Nói cách khác, những này xác tàu đắm có thể tồn tại 100 năm thậm chí 1000 năm. Chuyện đến nước này, chúng ta đã lập tức liền muốn đi vào Kim Sa Than. Nếu như không thể kịp thời nghĩ phương pháp giải quyết việc này, e sợ sự tình sẽ không dễ làm. Chu Thanh mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, bây giờ duy nhất cách nào chính là dùng thuyền nhỏ hướng về Kim Sa Than vận chuyển binh lính. Xem ra chúng ta chỉ có thể thừa dịp bóng đêm lén lút đổ bộ. Tiết Nhân Quý ngẫm lại rồi nói ra, tất cả mọi người đồng ý Tiết Nhân Quý ý kiến. Nếu như có thể dựa vào bóng đêm lén lút đổ bộ đến Kim Sa Than, không cần có quá nhiều người, cho dù là chỉ có 1 phần thành công đổ bộ, cũng có thể làm hậu tục binh sĩ đổ bộ tranh thủ thời gian. Tiết Nhân Quý đứng ở mép thuyền bên trên, nhìn xa xa trước mặt Kim Sa Than. Bây giờ Kim Sa Than bị ánh nắng chiều bao phủ, nhìn qua đó là 10 phần y nhân. Thế nhưng phỏng chừng dùng không bao lâu, phần này mỹ lệ sắp sẽ bị đánh vỡ, thay vào đó chính là máu tanh đồ sát. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, Tiết Nhân Quý đứng mũi chịu sào trên một chiếc thuyền nhỏ, lén lút hướng về Kim Sa Than xẹt qua. Thuyền nhỏ chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Mỗi cái thuyền nhỏ có thể lên tàu hơn 10 tên binh lính. Một lần vào nước thuyền nhỏ cao đến mấy chục con. Nếu như tại không kinh động Kim Sa Than thủ quân tình huống, qua lại các 10 mấy lần, liền có thể đem tất cả mọi người vận trí kim bãi cát. Nhìn phía trước Kim Sa Than, căn bản không có phát hiện có bất kỳ phiên binh đang đi tuần. Điều này làm cho Tiết Nhân Quý trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bây giờ đại chiến sắp tới, Kim Sa Than thủ tướng lại há lại không biết, nên chặt chẽ phòng bị. Khó nói hắn thật cho rằng tàu đắm bế tắc đường nước chảy là có thể ngăn cản đường quân đổ bộ không được. Ngay tại Tiết Nhân Quý ngờ vực thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình thuyền nhỏ thật giống quét đến cái gì. Chưa kịp Tiết Nhân Quý làm ra phản ứng, lại nghe được một trận kim linh tiếng. Không cần hỏi Tiết Nhân Quý cũng biết là mình thuyền nhỏ xúc động đối phương báo động trước trang bị. Xem ra bây giờ nghĩ ẩn tàng cũng đã là không thể nào. Vì vậy Tiết Nhân Quý quả đoán ra lệnh, sở hữu tàu thuyền cấp tốc tiến lên, tránh khỏi gặp phải người ta giữa độ mà đánh. Cùng lúc đó, Kim Sa Than bên trong Bành Thiết Báo huynh đệ 3 người cũng nhận được có người đêm khuya xông vào Kim Sa Than tin tức. Huynh đệ 3 người đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, chỉ huy phiên binh phiên tướng liền giết ra tới. Toàn bộ Kim Sa Than bờ biển bị đèn bóng cây đuốc lượng tử dầu tung chiếu dường như bạch già. Trên mặt biển cái kia mấy chục con thuyền nhỏ cũng hoàn toàn bại lộ ở đối phương tầm mắt bên dưới. Không nghĩ tới cái này đại đường man tử dĩ nhiên phát hiện đường nước chảy bị chắn, dĩ nhiên chuẩn bị dùng thuyền nhỏ lén lút đổ bộ. Xem ra hắn cũng quá coi thường huynh đệ chúng ta. Bành Thiết Hổ vừa cười vừa nói, chờ bọn họ gần thêm chút nữa, liền để binh lính bắn cung. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ thành công đổ bộ Kim Sa Than. Bành Thiết báo đối với mình hai cái ca ca nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.